Siêu quỷ thực lục, chương 6, chính văn, lục. Góc truyện audio.com. Hổ Liên Trà dung mạo cùng nàng tên trên mạng kém vạn giảm. Chẳng những một chút cũng không khổ tương, hơn nữa thật xinh xắn. Sở dĩ dùng xinh xắn để hình dung, là vì nàng một lời nhiệt huyết hướng triều lý trang điểm. Cảm giác có chút quá nóng, phản mất sắc đẹp, từng đã mái tóc cắt thành con nhím đầu. Nhuộm lam, tranh nhị sắc, tay trái hoàn là cái bóng bàn kích cỡ đích quyền quyền, tay phải mang cái mắt thường khó phân biệt tiểu tam giác hình bông tai. Ánh mắt của nàng vốn là rất lớn rất tròn, bóng mắt lại bôi đắc tùy ý, giống bị một vị nào đó hào phóng đại sư vẩy mực sau Kung Fu Panda. Trên mặt trang điểm, là một tầng bột bạc, giống như không cẩn thận bị văng lên nước sơn. Dương song song thông qua bách khoa hỗ động võng cùng Khổ Liên Trà liên lạc với sau. Giảng cũng may Giang Kinh Kịch kịch cửa học viện tiểu khách sạn gặp mặt. Giang Diễn cùng Giang Y giống nhau ở văn vườn khu. Hai trạm dừng giao thông công cộng là có thể đến. Chúng ta vừa vặn cần ăn cơm chiều. Chuẩn bị chung nàng nấu rượu luận trí hào. Các ngươi đi ta blog xem qua sao. Khổ Liên Trà hỏi. Ta thường xuyên sẽ đổi mới của ta cosplay tác phẩm, ta là biên đạo chuyên nghiệp, hiện tại ở trên mạng làm cosplay đã có điểm danh tức giận. Fan tràn đầy, năm đó cô Chí Hào tiểu tử này cũng là bởi vì sợ bại lộ thân phận. Thường xuyên muốn hóa trang, mới cùng ta biết, ta nói, trở về nhất định chú ý ngươi. Chúng ta là muốn hỏi một chút, cô Chí Hào mất tích chuyện, Khổ Liên Trà vẻ mặt hồ nghi. Bột bạc cũng chưa có thể che khuất, các ngươi vì sao đối với hắn như vậy quan tâm, chúng ta có lý do tin tưởng, cô Chí Hào khả năng đã chết, Dương song song vừa mở miệng, ta đã nghĩ giả say, có nói như vậy à, quả nhiên, Khổ Liên Trà bị dọa đến nhất cơ trí, nhưng nàng lập tức cười cười nói, buồn cười, hắn đã chết, các ngươi làm sao có thể biết, kỳ thực ta biết hắn vì sao mất tích, Nga. Hắn muốn chạy trốn hôn, đào hôn, ta cùng Dương song song giờ phút này biểu tình, nhất định giống hai cái chuẩn ngu ngốc, Khổ Liên Trà giơ lên thủ, nói, ta chỉ biết, các ngươi nhất định không thể tưởng được, cô Chí Hào này lãng tử, cũng sẽ đính hôn, thoa màu tím sơn móng tay ngón áp út thượng, là một quả óng ánh trong suốt nhẫn ngọc, ta nói, đương nhiên, khẳng định là bởi vì ngươi mị lực thật sự rất khổng lồ. Nhưng là cố Chí Hào mới 10 cửu, 20 tuổi không đến, đây là hắn cho ta chiếc nhẫn đính hôn, hắn ngọc, hắn triều ngọc, giỏi quá, nhìn qua so song song cùng ta trói lại đều đáng giá. Ngươi hẳn là cấp ngón tay ngươi bảo vệ cái hiểm, ta nói, nhưng là, nếu cầu hôn, hắn tại sao muốn rời đi, tại sao muốn trốn, các ngươi còn nhỏ, còn không biết nam nhân, Khổ Liên Trà thở dài. Nàng kỳ thực nhìn quay nhiều lắm so với ta đại như vậy mấy tháng. Nam nhân một khi cảm giác mình cũng bị buộc lại, muốn chịu trách nhiệm, tựa như có cây đuốc ở đốt bọn họ quần. Chúng ta hay là gọi món ăn đi. Dương song song hiển nhiên đối Khổ Liên Trà miêu tả có chút kinh sợ. Tam giác long là ai? Ta nhớ tới cái kia từ con người khai sáng. Đương nhiên là cố Chí Hào bản thân. Hỗ động bách khoa thượng 80. Từ con giống như đều là ở bản thân thổi bản thân. Khổ Liên Trà lườm ta một cái. Đại khái phát hiện ta trong ánh mắt nghi vấn. Cố Chí Hào là cái tận lực điệu thấp người. E sợ cho bị người chú mục. Như thế nào sẽ bản thân cho mình thiết từ con? Khổ Liên Trà dừng một chút. Rốt cục nói. Được rồi, ta thừa nhận là ta buộc hắn cho mình thiết từ con. Ai bảo ta thật sùng bái hắn đâu? Ta né qua Khổ Liên Trà ẩn ẩn ánh mắt, hỏi, người ở đây hỗ động bách khoa nâng lên đến, có người ở 8 tháng 22 ngày còn nhận được qua cô Chí Hào âm tín. Người kia là ai? Đương nhiên là ta, này trả lời một chút cũng không thình lình bất ngờ, nhưng ta còn là cả kinh. Nói như vậy, trên mộ bia thời gian thật sự không chính xác, cô Chí Hào cũng không có tốt cho 8 tháng ngày 21. Ngươi nhìn thấy hắn, các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Khổ Liên Trà bắt đầu cảnh giác, ta xuất ra mới tinh thể học sinh nói. Chúng ta là Giang Y học sinh, ta, chẳng biết tại sao, ta làm một cái mộng, mơ thấy có một kêu Cố Chí Hào người, chết vào năm nay 8 tháng ngày 21, rất kỳ quái, ta ngay cả Cố Chí Hào người này là cái dạng gì đều chưa thấy qua. Nhưng ta còn là hy vọng này mộng ngàn vạn không cần trở thành sự thật. Cho nên có liên lạc ngươi, Khổ Liên Trả nói, thật là bất thường bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, ít nhất ở 8 tháng 22 ngày đó, ta, kỳ thực, ta xem như gặp được hắn. Trên mặt của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một loại cổ quái biểu tình, có như vậy vài tia sợ hãi, lại có như vậy vài tia ngọt ngào. Xem như, Dương Song Song kinh hỏi, muốn không phải là nhìn thấy, múa không phải là không phát hiện, vì sao nói xem như nhìn thấy Cố Chí Hào? Bởi vì, Khổ Liên Trà trừng khởi con mắt thật to, ánh mắt bên cạnh càng khổng lồ bóng mắt tựa hồ cũng tràn ngập tức giận. Bởi vì ngươi đại khái tương đối thuần khiết so khá đơn giản tương đối giống cái các máy ảnh kỹ thuật số. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua, người cảm giác, có đôi khi không là trực tiếp ngũ quan nhận, ta càng hồ đồ, Dương Song Song không có lui bước ý tứ. Khổ Liên Trà uống một ngụm trước mặt nước dừa, tựa hồ ở chấn định cảm xúc, ẩn ẩn nói, ta cũng không thể nói trực tiếp nhìn thấy hắn. Nhưng ta biết, ngày đó, của hắn xác thực tới, ngày đó lúc nửa đêm, đại khái là ta đang ngủ cảm giác được cái gì, cảm giác được tựa hồ có người trong bóng đêm nhìn ta. Cho nên đột nhiên giật mình tỉnh lại, ta cùng Chí Hào ở nhà bảo tàng phụ cận mướn một bộ một phòng hộ nhà trọ. Tối hôm đó ăn nói hắn muốn đi làm công, có thể sẽ suốt đêm, ta biết trong phòng chỉ có một mình ta, nhưng khi ta kinh lúc tỉnh, ta cơ hồ dám khẳng định, còn có một người, trong bóng đêm, vẫn không nhúc nhích nhìn ta, ta cơ hồ sẽ kêu to lên, có lưu manh, có biến thái, nhưng không biết tại sao. Ta cảm giác, kia đứng lặng bất động nhìn người của ta, chính là Chí Hào, đồng thời, ta lại cảm thấy đó không phải là Chí Hào, bởi vì một chút cũng không giống hắn, hắn bình thường đều cùng ăn thuốc kích thích dường như, nếu phát hiện ta tỉnh lại, nhất định sẽ đến cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Dương Song Song ho khan một tiếng, ánh mắt liếc hướng cách vách trên bàn đồ ăn, tựa hồ tùy thời cũng muốn nhanh như hổ đói vồ mồi. Khổ Liên Trà căn bản không có ở ý Dương Song Song xấu hổ. Nói tiếp, ta chia tay đi kéo tủ đầu giường biên đèn bàn, nhưng đèn kéo không sáng, giống như trong phòng đột nhiên cúp điện. Ta hơi sợ, run run rẩy rẩy hỏi, là ai ở đâu? Chí Hào, là ngươi sao? Không có người trả lời. Nhưng ta cơ hồ có thể khẳng định, một bóng người, xem dáng người thật là Chí Hào. Ở hướng ta đến gần, ta còn nói, Chí Hào, ngươi giở trò quỷ gì? Kia bóng người ở trước mặt ta dừng, chậm rãi đưa tay ra. Ta muốn đi một chút toilet. Dương Song Song bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, thật nhanh chạy ra. Khổ Liên Trà nhăn nhăn tu thành một đường mi. Ngươi người bạn này có vấn đề hay không? Ta hơi kém nói, nàng là bệnh viện tâm thần ra ngoài. Lâm thời sửa miệng nói, không có chuyện gì, nàng, khả năng thật sự nghĩ đi toilet. Khổ Liên Trà lại uống miệng nước dừa, trên mặt hơi có chút vặn vẹo, phảng phất uống không là ngọt đồ uống, mà là, Khổ Liên Trà, nàng nói, bóng đen kia tử vươn tay, ta sợ tới mức kêu lên, ngươi đừng khai này vui đùa, ngươi muốn làm gì, bóng đen kia không có phản ứng, chính là đa thủ, giống như muốn kéo ta. Muốn cùng ta bắt tay, ta cũng chỉ có sợ hãi phần, muốn biết hắn có phải không phải Chí Hào, lại không dám để sát vào nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến, vươn tay, cùng hắn nắm chặt tay, đổ vừa vặn cô thể giảm sóc một chút, giảm sóc ta sợ hãi tâm tình, cũng giảm sóc một chút hắn không nói một lời cổ quái. Vì thế ta cũng đưa tay ra, vô tưởng rằng có thể chạm tới hắn. Nhưng là bóng đen kia thủ bỗng nhiên một phen, ta cảm giác hai cái lành lạnh vật nhỏ rơi vào lòng bàn tay ta. Ta hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là cái gì nha? Nhưng là, thời gian một cái nháy mắt, cái bóng đen kia liền biến mất, như là đột nhiên hóa ở trong không khí. Lòng luôn luôn băng bó chứ, vì thời muốn nhảy ra miệng, nghe đến giờ phút này, nghe được bóng đen kia biến mất, tâm giống cái bóng rổ đột nhiên đập xuống đất, băng băng băng không ngừng bắn ngược chứ. Ngươi là nói, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có thấy cái bóng đen kia là ai. Nhưng ta biết hắn là ai vậy? Khổ Liên Trà chìa tay. Theo tà khóa bên hông tiểu trong túi lấy ra một cái nhỏ tiểu nhân hồng hộp gỗ. Mở ra, lúc này Dương Song Song cũng trọng nhặt dũng khí phản hồi bên cạnh bàn. Cùng nhau đụng lên trước quan khán. Chỉ có hắn, Chí Hào, sẽ tặng cho ta vật như vậy. Tinh xảo hồng hộp gỗ nội bộ cửa hàng tử hồng vải nhung. Trong hộp là hai quả màu xám nhạt hạt châu. Này hai hạt châu, nhìn qua bình thường đúng hay không? Tối hôm đó ta vừa nhận ở trong tay thời điểm, này hạt châu thượng còn bọc nê, ta tìm được Chí Hào một cái bán đồ cổ bằng hữu, thỉnh hắn xem xét một chút, hắn nói đây là có 7-8 ngàn niên lịch sử cốt châu. Xương cốt mài thành hạt châu, Khổ Liên Trà theo bản năng bốn phía nhìn xem, rất nhanh đem hòm xây dựng, ta rốt cục có thể lý giải. Khổ Liên Trà tại sao phải cho ăn cái kia đột nhiên biến mất bóng đen là Cố Chí Hào? Ngoại trừ Cố Chí Hào, ai sẽ đưa nàng như vậy lễ vật? Gần nhất vài ngày nay, ta liên lạc sở hữu nhận thức Chí Hào người, hỏi thăm tung tích của hắn, nhưng là không có ai biết hành tung của hắn. Này kỳ thực cũng không kỳ quái. Hắn làm việc luôn luôn lén lút, cũng khó trách hắn, bọn họ quyến đi này, chú ý chính là nhanh chân đến trước. Nếu không ai biết của hắn mục tiêu kế tiếp, nhất định sẽ đoạt của hắn sinh ý, cho nên hắn như vậy bốc hơi lên. Chẳng phải không phát sinh quá, chẳng qua, bình thường hắn đều đã nói cho ta đại khái sắp xếp hành trình. Để tránh ta quá lo lắng, sẽ không đi không từ giã. Khổ Liên Trà một đường mi gắt cao túc cùng một chỗ, sầu lo ở trên mặt tràn ngập. Ta hỏi, hơn nữa, ngươi nói, tối hôm đó. Hắn đi suốt đêm làm công, hẳn là ở Giang Kinh phụ cận, không có đi xa kế hoạch, Khổ Liên Trà gật đầu nói. Hắn mang theo của hắn thường dùng trang bị, nhưng không có túi du lịch, đổi giặt quần áo cái gì, tuyệt đối không là đi xa nhà. Dương Song Song như có đăm chiêu, nhưng là, hắn ở nửa đêm lại phản hồi, lưu lại cho ngươi hai khỏa cốt châu, nói cái gì cũng chưa nói. Liền lại biến mất, cho nên ta hoài nghi hắn là đào hôn, muốn chạy trốn hôn, có ngượng ngùng, đưa hai ta khỏa cốt châu, xem như lưu cái kỷ niệm, có lẽ tối hôm đó hắn gặp cái gì khác nữ hai tử. Ta vội vã cắt đứt nàng không chính xác ý nghĩ, lúc hắn trở lại, là vài điểm, ngươi nói là nửa đêm, cho nên có thể là một ngày trước buổi tối, cũng có thể là tân một ngày rạng sáng, ta xem đầu giường di động. Biểu hiện chính là rạng sáng một điểm hơn 10 phần, chắc chắn sẽ không sai. Kỳ thực, sớm ngày, chậm một ngày, có cái gì quá lớn quan hệ đâu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì của ngươi cái kia mộng, có thể hay không của ngươi mộng không lớn chuẩn. Khổ Liên Trà tiếp tục đối với chúng ta tỏ vẻ hồ nghi. Ta vội nói, đích xác không quá quan trọng, ngươi không có báo nguy, làm như mất tích án. Khổ Liên Trà lắc đầu liên tục. Chí Hào làm nghề, tối sợ sẽ là cùng cảnh sát giao tiếp, ta cũng không muốn vờ ngớ ngẩn. Kia, ngươi có nghĩ là tìm được hắn? Ta là học biên đạo. Ngươi hỏi những lời này nếu xuất hiện tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm lý. Tên là vô nghĩa, ta có biện pháp, nói không chừng có thể tìm được hắn. Khổ Liên Trà thẩm thị ta, trong ánh mắt mang theo cơ hồ không tồn tại tin tưởng, không thể trách nàng. Chúng ta hai người này ngây ngô tiểu quả ông, có thể có biện pháp nào tìm được xuất quỷ nhập thần Cố Chí Hào? Ta hiện ra cực độ có tin tưởng nói. Đầu tiên, hắn tối hôm đó xuất môn, hẳn là ở Giang Kinh bản địa trộm, khảo cổ, sau lại, hắn trở về cho hai người khỏa cốt châu, mặt trên còn có non tươi bùn đất, thuyết minh đây là hắn tân khai quật ra ngoài bảo bối. Chúng ta nếu như có thể tìm được có liên quan chuyên gia, tỉ như khảo cổ chuyên gia, nói cho chúng ta biết này hai khỏa cốt châu khả năng xuất xứ. Không phải có khả năng tìm được hắn tối hôm đó khảo cổ địa điểm. Nói không chừng hắn còn tại phụ cận, có lẽ khai quật đến một cái thật to bảo tàng hố đâu. Hổ Liên trà vỗ về lòng bàn tay Tiểu Hồng hộp gỗ. Hỏi, như vậy, ngươi cần lấy này hai khỏa cốt châu đi tìm chuyên gia. Đúng vậy, muốn mượn dùng một chút. Nhưng, ngươi có biết tìm ai sao? Này, cô ta xác thực không biết, nhưng nghĩ tới phụ cận Giang Kinh Đại học, nơi đó nhất định có khảo cổ học chuyên gia đi. Ta biết tìm ai? Dương Song Song bỗng nhiên kích động kêu lên. Mục tiêu của chúng ta, Miêu Phán Phán, là Giang Kinh Đại học khảo cổ buộc nghiên cứu sinh, ở của ta truy vấn dưới. Dương Song Song cuối cùng bộc trực, nàng cùng Miêu Phán Phán nhận thức, là ở một người tên là Giang Kinh Đồng Thành điệp danh blog đàn thượng. Dương Song Song nói, nay Đồng Thành tạp dề, đã có hơn 3.000 cái bác hữu. Ta đoán Dương Song Song nhất định có đã gặp qua là không quên được năng lực. Mới có thể nhớ kỹ mấy ngàn cái điệp danh người Lý có như vậy một cái khảo cổ học mỹ nữ. Dương Song Song thật sự có đã gặp qua là không quên được năng lực. Bằng không cũng sẽ không thể thi được bệnh viện tâm thần. Song Song, nhìn chằm chằm, đều là điệp danh, cũng đều có thời gian rỗi đi tham gia cái kia blog đàn. Ngươi không biết đi, điệp danh người điểm giống nhau khả hơn. Dương Song Song giải thích, tỉ như, có điệp danh người nữ sinh chiếm đa số, mỏng dư dư có thể là ngoại lệ, trừ phi ngươi sẽ đem Hàn Hàn cùng Lang Sáng tính cả. Còn có điệp danh người, đều tương đối bị cưng chiều, bởi vì rất nhiều tên của người chính là theo Bảo Bảo, Bối Bối diễn sanh ra, còn gì nữa không? Có điệp danh lòng người suy nghĩ đều tương đối đơn thuần. Này cùng cha mẹ của bọn họ có liên quan. Cha mẹ cấp đứa nhỏ lấy điệp danh, vốn chính là vì có một dễ nghe đáng yêu xưng hô. Không có xảm tạp nhiều lắm giang sơn xã tắc, chiêu tài tiến bảo hy vọng. Còn gì nữa không? Có điệp danh nhân tính cách đều tương đối sáng sủa. GT, có điệp danh Miêu Phán Phán quả nhiên hợp Dương Song Song miêu tả. Sáng sủa thẳng thắn, một chút không có lão học tỷ cái giá. Hổ Liên trà dè dặt cẩn thận nâng ra cái kia hồng hộp gỗ. Miêu Phán Phán lấy ra trong đó một quả cốt châu cẩn thận chu đáo. Ta cho rằng nàng sẽ lấy tiến một cái nào đấy phòng thí nghiệm. Cẩn thận làm một phen xem xét. Không ngờ, 2 phút sau, nàng đã hạ xuống kết luận. Đây là Mễ Lung pha văn hóa cốt châu. Hẳn là có 8.000 năm lịch sử, cùng chúng ta khảo cổ đội trước đó không lâu khai quật ra một ít cốt châu không có sai biệt. Nàng tò mò nhìn Khổ Liên trà, ngươi là từ đâu nhi nhặt được này hai khỏa cốt châu? Khổ Liên trà nhăn nhăn cái mũi nói, mệt ngươi hai là làm khảo cổ, nghe nói qua đầy đất có thể nhặt được 8.000 năm trước cốt châu à, Miêu Phán Phán sửng sốt. Mặt treo không vui, thẳng hướng hướng nói. Ta chỉ là đoán, ngươi không giống làm khảo cổ. Huống chi, Mễ Lung pha văn hóa đào móc là Giang Đại Hòa tỉnh xã khoa viện khảo cổ sở cộng đồng tổ chức. Ngoại nhân không có khả năng. Nàng đột nhiên đoán được cái gì? Cảnh giác nhìn Khổ Liên trà. Khổ Liên trà càng cảnh giác. Một phen cầm lấy cốt châu. Lại bay nhanh đem gỗ lim nắp hộp thượng. Trách cứ nhìn chúng ta. Nói. Xem, nói mấy câu liền giảng đến mẫn cảm đề tài. Thảo luận chấm dứt, trong lòng ta cảm thán. Hôm nay nơi này là châm chọc dâu đại tụ hội. Vội hòa giải nói, này cốt châu thế nào tới không trọng yếu. Chính là chúng nó xuất sức cùng một cái tánh mạng con người an nguy tương quan. Ngươi nhìn ra chúng nó là gạo cái gì pha kết quả. Chính là giúp chúng ta đại ân đâu. Chúng ta cái này đi xem. Miêu Phán Phán lại một tất thần, nhìn xem, nhìn cái gì, ta nói, nhìn xem người kia có hay không cái kia gạo cái gì pha phụ cận. Miêu Phán Phán lắc đầu, các ngươi đừng nói giỡn, Mễ Lung pha văn hóa đào móc hiện trường là người rảnh rỗi đừng nhập. Bốn phía đều bị lưới sắt vây lại, chỉ có khảo cổ đội người có thể ra vào, tháng trước vừa có đồng thời khai quật công tác chấm dứt. Trước mắt đào móc hiện trường cũng không có bất kỳ công việc gì nhân viên. Đây đúng là cô Chí Hào cần cơ hội. Ta cơ hồ có thể khẳng định, cô Chí Hào tối hôm đó đúng là đi Mễ Lung pha tiến hành độc lập khảo cổ công tác nhưng là. Hắn vì sao đi mà phục quay về, cấp Khổ Liên trà để lại hai khỏa cốt châu, lại biến mất đâu? Nhìn Miêu Phán Phán vẻ mặt thành thật bộ dáng, ta linh quang thoáng hiện, ngươi là khảo cổ chuyên gia, nhất định có thể đi đi. Nếu không, ngươi dẫn chúng ta đi xem đi, liền tính là tham quan, đồng thời trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn đừng nói dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì? Miêu Phán Phán hiển nhiên cùng ta giống nhau cảm thấy này đề nghị thật quá đáng. Các ngươi cũng không phải, mang chúng ta đi thôi, Khổ Liên Trà đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa vừa mở miệng, liền mang ra khỏi Khổ Liên Trà hương vị, xem như giúp ta một chút, cho ta hai người này cốt châu người, là chồng ta, hắn đã có 10 ngày không đã trở lại, khả năng chính là đi của các ngươi đào móc hiện trường về sau. Ta nghĩ hắn, ta có điểm xấu cảm giác, đầy nước mắt, là hữu lực nhất thuyết phục. Miêu Phán Phán một bên từ trên bàn viết chiều khăn giấy cấp Khổ Liên Trà, một bên cắn môi nghĩ tâm tư, cuối cùng vẫn còn bị thuyết phục. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi xem, nhưng đáp ứng ta, các ngươi đến đào móc hiện trường sau, nhất định không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thừa dịp Miêu Phán Phán đi tìm túi công cụ thời điểm, Dương Song Song nhẹn hàng đối Khổ Liên Trà nói, thực bội phục ngươi, không hổ là giang diễn, biểu diễn thực tăng lực, nói khóc liền khóc, ta muốn ngăn cản này thiếu nội tâm đứa nhỏ, nhưng đã không còn kịp rồi. Quả nhiên, Khổ Liên Trà phẫn uất nói, ngươi nghĩ rằng ta là giả vờ, ta là thật đang khóc, lão công của ngươi nếu 10 ngày không trở về nhà, ngươi có thể hay không khổ sở. Cách chương.